Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 530, tiêu trừ thất tình lục dục. Trần Tổng Giám đốc, ta không phục. Vương Chí Phi không cam tâm chạy đến Trần Hải trước mặt. Cả giận nói, tiểu tử kia đánh ta một bàn tay, ta mang bảo an đi giáo huấn hắn. Có cái gì làm sai? Trần Hải ngồi tại bàn làm việc trước, mắt lạnh nhìn hắn. Sai thì sai tại, người gây không nên dây vào người. Vương Chí Phi càng không phục, kêu lên, hắn một cái học sinh, làm sao lại thành không nên dây vào người? Vậy ngươi nói, hắn đến cùng là thân phận gì? Thân phận của hắn, Trần Hải liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt cùng nhìn thằng ngốc giống như gàn từng chữ, liền tổng công ty Dương chủ tịch ở trước mặt hắn đều muốn ăn nói khép nép. Ngươi nói hắn là thân phận gì? Cách cách, Vương Chí Phi nghe xong, trực tiếp đặt mông từ trên ghế ngã xuống, mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn lại là. Một bên khác, Sở Phong nắm Hạ Vũ Phỉ tay, đi ra công ty, thế nào, làm gì một mực cúi đầu, oán trách ta làm không tốt. Sở Phong cười hỏi, không phải rồi tương đương, Hạ Vũ Phỉ vội vàng khoát tay. Nói ra, ngươi làm thế nào ta đều duy trì ngươi, chỉ là Sở Phong, ta rất hiếu kỳ vì cái gì Trần Hải bọn họ hình như rất sợ ngươi nha. Sở Phong cười phá một chút nàng mũi ngọc tinh xảo, nói ra, bây giờ mới biết hiếu kỳ. Bất quá ta có thể sẽ không nói cho ngươi, bởi vì ta trước đó đã nhắc nhở qua ngươi, chính mình hảo hảo nghĩ đi thôi. Đến mức như thế hâm mộ à, dù sao về sau là ngươi. Đây là Sở Phong nguyên thoại. Bất quá Hạ Vũ Phỉ hiển nhiên không có đem lời này để ở trong lòng. Đáng yêu cau mày, vẫn còn đang suy tư lấy. Ai nha, nghĩ không ra, ta không muốn rồi tương đương, nàng phàn nàn nói một tiếng. Nói ra, dù sao ngươi muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ cùng ta nói. Ngươi tổng sẽ không một mực gạt ta, đúng không? Một mực gạt, Sở Phong chán nhất thời hai hàng hắc tuyến. Bất chi bất giác liên tưởng đến Hứa Thi Kỳ. Làm sao xử lý a? Vấn đề này còn có thể giấu giếm bao lâu a? Trong chuyện này, Sở Phong đối Hạ Vũ Phỉ lòng mang áy náy, cho nên buổi chiều mang theo nàng đến Lạc Thành rất nhiều chơi vui địa phương du ngoạn đi. Tận lực có thể đền bù điểm thì đền bù điểm đi. Thánh đường, một cái cung điện bên trong, bẩm báo thánh chủ đại nhân, Hàn Thiến Thiến đã liên tục 7 ngày 7 đêm không ăn không uống. Muốn không phải chúng ta một mực dùng huyền lực tẩm bổ, chỉ sợ nàng đã chết đói. Một cái thủ hạ bẩm báo nói, ngồi tại màn trướng sau đạo nhân ảnh kia nhíu nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, tình nguyện tuyệt thực, cũng không muốn thêm vào chúng ta thánh đường sao? Thánh chủ đại nhân, nàng giống như đối chúng ta thánh đường trời sinh cùng ác ma vì tử địch rất phản cảm. Chủ muốn cự tuyệt nguyên nhân hẳn là cái này. Thánh chủ thoáng trầm tư một lát, khua tay nói, cái này không phải do nàng phân phó, cho nàng phục dụng thanh tâm đan, đồng thời để thánh nữ đường những người kia toàn lực truyền thụ nàng công pháp. Vâng, các loại cái kia sau phía dưới rút lui về sau, thánh chủ mới chậm rãi nói ra, thần nguyệt thánh thể, vạn năm vừa ra, Hàn Thiến Thiến, vì ta thánh đường trừ ma đại đạo, cũng đừng trách ta áp dụng chút thủ đoạn đặc thù. Cùng lúc đó, một cái khóa đóng gian phòng bên trong, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đang bị nhốt trong phòng. Người này chính là Hàn Thiến Thiến, vì chống cự thánh đường bức bách nàng cưỡng chế thêm vào. Nàng lấy tuyệt thực đến đối kháng, hình thể thoáng gầy gò một số. Thêm vào thánh đường thì mang ý nghĩa cùng hắn đối nghịch. Vô luận như thế nào, ta tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Hàn Thiến Thiến băng lạnh hướng lên trước mặt mấy cái nữ nhân nói. Thánh đường chia làm thánh giả đường cùng thánh nữ đường. nữ thánh người đối với trừ ma có trời sinh khắc tính. Bởi vì thánh nữ đường mới là thánh đường mạnh nhất địa phương. Lúc này, trước đó hướng thánh chủ báo cáo thủ hạ từ bên ngoài đi tới. Cùng mấy cái này nữ nhân nói chuyện với nhau về sau. Các nàng biến sắc, thanh tâm đan, thật muốn đối nàng một cái như thế tuổi nhỏ nữ hài. Sử dụng loại thuốc này sao? Bên trong một nữ tử lo lắng nói, đây là thánh chủ mệnh lệnh, chẳng lẽ các ngươi muốn chống cự hay sao? Người kia nói xong, cầm trong tay một cái hộp nhỏ đưa cho nàng, liền trực tiếp rời đi. Mấy cái nữ nhân đối mặt vài lần, cuối cùng cùng nhau thở dài. Thiến Thiến, thật xin lỗi, nếu là thánh chủ đại nhân mệnh lệnh, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo. Các ngươi muốn, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến biến sắc. Lời còn chưa nói hết, trong hộp cái kia viên thuốc đã bay vào trong miệng nàng. A, Hàn Thiến Thiến nhất thời thống khổ hét dầm lên. Một đầu mái tóc đen nhánh càng là quỷ dị phiêu tán lên. Nhanh, giúp nàng hấp thu hết cái này thanh tâm đan. Đám nữ nhân này nhất thời phân loại bốn phía. Một cỗ huyền ảo năng lượng hội tụ đến Hàn Thiến Thiến trên thân. Mà Hàn Thiến Thiến thì là một mực thống khổ kêu. Đỏ vàng lam lục quả cam màu tím. Một chút đủ mọi màu sắc quang mang từ trên người nàng bị tháo rời ra. Mỗi cái nhan sắc đều đại biểu cho một loại tâm tình. Mừng, giận, buồn bã, vui, kinh hãi, sợ, nghĩ, đây là thất tình, mắt muốn, tai muốn, mũi muốn, lưỡi muốn, thân thể muốn, ý muốn, đây là lục dục, bị một chút rút đi. Chính là cái này thất tình lục dục. Hàn Thiến Thiến sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ ra một vệt điên cuồng. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được trong đầu cùng Sở Phong ở chung hình ảnh. Đều tại một chút xíu làm nhạt. Những ký ức này cũng sẽ không biến mất. Nhưng nàng lại có thể kinh khủng cảm thấy được. Nàng đối Sở Phong cảm tình. Ngay tại dần dần yếu bớt. Chỗ có tình cảm. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Từ giờ khắc này. Nàng không còn đối Sở Phong có một chút tình cảm. Sau một tiếng. Hàn Thiến Thiến mái tóc dài màu đen, giờ phút này lại biến thành màu trắng, nguyên bản thì cao lạnh nàng, tại làm nhạt thất tình lục dục về sau, càng là lạnh đến thực chất bên trong. Tốt, Thiến Thiến, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta thánh đường thánh nữ, nhớ kỹ, ngươi suốt đời sứ mệnh, cũng là đối địch với ma, hiểu chưa? Một nữ tử nói ra. Hàn Thiến Thiến sắc mặt hờ hững, gật gật đầu, minh bạch, từ hôm nay trở đi, ta cùng ma, không đội trời chung, nữ nhân kia gật gật đầu, khua tay nói, được, mang Thiến Thiến đi tu luyện a, lấy nàng thần nguyệt thánh thể, không ra một tháng, thực lực liền có thể viễn siêu chúng ta phía trên, đến thời điểm tất sẽ thành trảm ma lợi khí, ngoặc kép. Đối với Hàn Thiến Thiến phát sinh sự tình, Sở Phong hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù hắn cũng lo lắng Hàn Thiến Thiến, cũng một mực phái phong ảnh đang tìm kiếm hạ lạc, tuy nhiên lại như đá ném vào biển rộng đồng dạng không tin tức. Cùng Hạ Vũ Phỉ sau khi tách ra, Sở Phong vừa mới chuẩn bị hội trường học, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là trong nhà nha đầu kia đánh tới. Uy! Xú nha đầu, gọi điện thoại cho ta làm gì? Sở Phong cười mắng, thế mà, điện thoại một đầu khác lại truyền đến muội muội mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Sở Phong, đau quá, ta cái bụng đau quá a. Ngươi nhanh, trở về nha. Sở Phong lập tức nhíu mày hỏi, không thoải mái, ngươi chờ chút, ta lập tức quay lại. Tắt điện thoại. Sở Phong lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về nhà. Vừa đẩy cửa ra xem xét, muội muội chính ôm bụng trên giường đánh lăn, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi đem tóc dài ướt nhẹp. Đau ngao ngao thét lên, nha đầu, làm sao? Sở Phong vội vàng chạy tới, đem muội muội ôm lên tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.